5. Vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa. Qua những phân tích trên đây, chúng ta thấy được vai trò to lớn của pháp luật trong mọi xã hội có giai cấp. Điều đó cũng được thể hiện rõ nét trong pháp luật nước ta hiện nay. Chính vì vậy, trong các văn kiện của Đảng ta tại các đại hội gần đây luôn nhấn mạnh nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. Điều 12 Hiến pháp năm 1992 của nhà nước ta cũng quy định vấn đề có tính nguyên tắc này. Ở đây, chúng ta sẽ làm rõ hơn một bước nữa vai trò của luật pháp thông qua việc phân tích cụ thể các mối liên hệ của pháp luật nói chung, pháp luật xã hội chủ nghĩa nói riêng đối với nền kinh tế, chính trị, đối với tư tưởng, đạo đức và các quy phạm xã hội khác đối với các tổ chức chính trị xã hội và đối với bản thân nhà nước. 5.1 Pháp luật và kinh tế. Pháp luật là một trong những hiện tượng cơ bản của kiến trúc thượng tầng xã hội. Nó luôn luôn phải phù hợp với kết cấu hạ tầng, nền tảng kinh tế. Nhưng pháp luật không phụ thuộc máy móc vào cơ sở kinh tế. Với tư cách là công cụ điều chỉnh có hiệu quả nhất đối với các quan hệ xã hội, pháp luật có tính độc lập tương đối với cơ sở kinh tế, do chỗ nó có thể kìm hãm đáng kể sự phát triển kinh tế nếu pháp luật lạc hậu so với quan hệ kinh tế, hoặc thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh hơn nếu nó có nội dung tiến bộ. Bằng chứng rõ ràng cho kết luận này là sự kìm hãm của pháp luật đối với sự phát triển của kinh tế ở các nước trong thời kỳ cuối của chế độ phong kiến, giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và chiến tranh đế quốc, hoặc tác động tích cực tới nền kinh tế như pháp luật ở thời kỳ đầu của chế độ phong kiến tư bản chủ nghĩa. Ở nước ta và các nước xã hội chủ nghĩa khác, tác động của pháp luật đối với kinh tế có những nét đặc biệt. Một thời gian dài, pháp luật xã hội chủ nghĩa thể chế hóa một cơ chế quản lý kinh tế theo kiểu hành chính mệnh lệnh, quan liêu làm hạn chế khả năng sáng tạo của các chủ thể làm kinh tế, khiến cho nền kinh tế trì trệ, rơi vào tình trạng khủng hoảng. Nhưng từ khi xóa bỏ cơ chế quản lý quan liêu, tạo lập cơ chế quản lý mới theo kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã phát huy tiềm năng sáng tạo, lòng hăng say lao động, khiến nó phát triển tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, kinh tế thị trường cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp như tâm lý chạy theo lợi nhuận, coi đồng tiền là tất cả, sự phân hóa nhanh chóng kẻ giàu, người nghèo, tội phạm gia tăng, tệ tham nhũng phát triển, vân vân. Vì vậy, cũng cần mau chóng hoàn thiện pháp luật để nó đủ khả năng tạo lập hành lang pháp lý đúng đắn, cho nền kinh tế phát triển mau chóng và đúng hướng, bảo đảm ổn định, an toàn và lành mạnh hóa xã hội. 5.2 Pháp luật và chính trị. Mối quan hệ này thể hiện chủ yếu ở chỗ pháp luật là công cụ, phương tiện đưa chính trị vào cuộc sống. Đường lối chính trị của các đảng chính trị, các đảng cầm quyền được thể hiện trong pháp luật, được thể chế hóa trong nội dung của pháp luật. Khi đó, đường lối chính trị trở thành ý chí nhà nước mang tính bắt buộc chung. Tuy nhiên, trong điều kiện nhà nước hiện đại, khi chúng ta đề cao vai trò của pháp luật, thì chính trị ở phương diện khác lại được giới hạn trong khuôn khổ pháp luật. Điều này được chứng minh trong Điều 4 Hiến pháp Việt Nam năm 1992. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. 5.3 Pháp luật với các quy phạm xã hội khác. Các quy phạm xã hội như quy phạm pháp luật, quy phạm đạo đức, tập quán, tôn giáo hoặc quy phạm do các tổ chức xã hội ban hành như các quy phạm trong điều lệ đảng, công đoàn đều có vai trò điều chỉnh hành vi con người, các quan hệ xã hội, nhưng trong đó các quy phạm pháp luật có vai trò quan trọng nhất. Pháp luật là hạt nhân của hệ thống các quy phạm xã hội. Có thể thấy rõ ba kênh quan hệ giữa pháp luật và các quy phạm xã hội khác. Một là pháp luật tác động mạnh mẽ tới các quy phạm xã hội. Pháp luật có nội dung tiến bộ sẽ ảnh hưởng tích cực tới đạo đức xã hội, tập quán, truyền thống. Pháp luật có nội dung lạc hậu sẽ ảnh hưởng ngược lại. Hai là những quy tắc đạo đức, tập quán quan trọng, tốt, có giá trị chung đa phần có thể được ban hành thành những quy phạm pháp luật. Pháp luật tiên tiến phải thấm nhuần những giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp của xã hội. Ba là các quy phạm của các tổ chức xã hội phải phù hợp, không được trái với pháp luật, vì pháp luật là ý chí chung mang tính nhà nước, quy phạm của các tổ chức xã hội chỉ là ý chí của các cộng đồng khác nhau trong xã hội nên phải phục tùng ý chí chung thể hiện trong pháp luật. 5.4 Pháp luật và ý thức xã hội. Có thể coi ý thức xã hội là cầu nối giữa pháp luật và các quy phạm xã hội như đạo đức, tập quán, truyền thống, v.v. Vì ý thức pháp luật là một loại hình ý thức xã hội, khi đã được xây dựng và thực hiện trên cơ sở ý thức pháp luật. Pháp luật với tư cách là phương tiện truyền tải những thông tin về các giá trị xã hội tiên tiến lại tác động ngược trở lại với ý thức pháp luật xã hội bằng cách nâng ý thức pháp luật cá nhân lên ngang tầm ý thức pháp luật xã hội và do đó nó tác động tích cực tới ý thức xã hội nói chung. Ngược lại, ý thức xã hội được hình thành từ lâu đời dưới ảnh hưởng của những quy tắc tập quán, truyền thống, đạo đức, pháp luật cũ cũng ảnh hưởng tới pháp luật thông qua sự ảnh hưởng tới ý thức pháp luật xã hội hiện tại. 5.5. Pháp luật và các tổ chức xã hội. Các tổ chức xã hội là tổ chức phi nhà nước, không mang tính nhà nước, do đó có tính độc lập đối với nhà nước. Nhưng tổ chức nào cũng đặt trong một nhà nước, ví dụ như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hoặc trong một số nhà nước nhất định, ví dụ như các tổ chức quốc tế phi chính phủ. Nên tính độc lập mang ý nghĩa tương đối độc lập, nhưng không được đi ngược lại lợi ích chung, tức là lợi ích nhà nước. Pháp luật là do nhà nước đặt ra để quản lý xã hội nói chung, trong đó có các tổ chức xã hội. Vì vậy, các tổ chức xã hội cũng được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, không được vi phạm pháp luật. Pháp luật đặt cơ sở tiền đề cho việc thành lập các tổ chức xã hội, định giới hạn, hành lang cho hoạt động của chúng. Bằng pháp luật, nhà nước tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội phát triển, kể cả các điều kiện vật chất. Ngược lại, các tổ chức xã hội có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ nhà nước trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó có hoạt động xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt pháp luật. 5.6. Pháp luật và nhà nước. Toàn bộ những vấn đề đã đề cập ở trên, thực chất đã nêu cụ thể vai trò của pháp luật với tư cách là một công cụ cực kỳ quan trọng trong tay nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội, tác động tới cơ sở kinh tế và các yếu tố của kiến trúc thượng tầng xã hội, hướng chúng phát triển phù hợp với ý chí của nhà nước. Các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước có thể thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng quan trọng nhất là hình thức pháp lý. Nhà nước không thể tồn tại thiếu pháp luật. Ngược lại, mặc dù pháp luật là công cụ quản lý xã hội của nhà nước do nhà nước đặt ra, nhưng trong xã hội văn minh, nhà nước cũng phải tự hạn chế bởi pháp luật, chịu phục tùng, phải thi hành pháp luật do chính mình đặt ra. Có như vậy mới bảo vệ được quyền công dân, tránh sự lạm quyền, bảo đảm sự công bằng và sự phát triển bình thường của nhà nước. Mặt khác, pháp luật chỉ có thể được thực hiện trong đời sống khi có sự đảm bảo của nhà nước. Ở đây, một lần nữa ta càng thấy rõ nhà nước và pháp luật có quan hệ qua lại hữu cơ với nhau, cùng phát sinh, cùng tồn tại và phát triển. 6. Kiểu lịch sử của pháp luật. Chú thích: xem Giáo trình Nhà nước và Pháp luật Đại cương, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 1997, trang 87-92. 6.1. Khái niệm kiểu lịch sử của pháp luật. Tương ứng với bốn kiểu nhà nước này là bốn kiểu pháp luật đã và đang tồn tại: kiểu pháp luật chủ nô, phong kiến, tư sản và xã hội chủ nghĩa. Kiểu hình thái kinh tế xã hội, kiểu phương thức sản xuất, các đặc điểm, bản chất của chế độ kinh tế xã hội quyết định kiểu nhà nước và pháp luật, tức là quyết định những dấu hiệu, đặc điểm thể hiện bản chất của nhà nước và pháp luật. Vì vậy, kiểu pháp luật là tổng thể những dấu hiệu, đặc điểm cơ bản của pháp luật, thể hiện bản chất giai cấp, vai trò xã hội và những điều kiện tồn tại và phát triển của pháp luật tương ứng trong một hình thái kinh tế xã hội nhất định. Ba kiểu pháp luật chủ nô, phong kiến, tư sản bảo vệ chế độ tư hữu và bóc lột. Còn kiểu pháp luật xã hội chủ nghĩa là kiểu pháp luật mới dựa trên nền tảng chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu và nhằm từng bước hạn chế đi đến xóa bỏ chế độ bóc lột, xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng, tự do, bác ái. Khi xem xét về khái niệm kiểu pháp luật cũng tương tự như khái niệm kiểu nhà nước, chúng ta rút ra một số kết luận sau đây. Một là, sự thay thế các kiểu pháp luật trong lịch sử thể hiện quá trình tiến hóa của xã hội được thực hiện thông qua các cuộc cách mạng xã hội. Kiểu pháp luật sau bao giờ cũng tiến bộ hơn kiểu pháp luật trước vì nó phản ánh một phương thức sản xuất mới tiến bộ hơn. Hai là, ở những xã hội khác nhau, sự thay thế các kiểu pháp luật cũng diễn ra rất khác nhau. Không phải nước nào cũng trải qua bốn kiểu pháp luật như đã nêu trên. Nhiều nước trên thế giới đã không tồn tại kiểu pháp luật chủ nô, trong đó có nước ta. Ngoài ra, ở nước ta cũng chưa tồn tại kiểu pháp luật tư sản. Nước Mỹ thì hầu như không trải qua kiểu pháp luật phong kiến. Ba là, kiểu pháp luật sau bao giờ cũng mang tính kế thừa kiểu pháp luật trước. Tính kế thừa của các kiểu pháp luật còn sâu sắc hơn tính kế thừa của các kiểu nhà nước. Các cuộc cách mạng xã hội có thể dẫn đến kết quả đập tan bộ máy nhà nước cũ. Nhưng khi cách mạng mới thành công, chính quyền nhà nước mới thường phải ban hành lệnh sử dụng tạm thời pháp luật của nhà nước cũ để quản lý xã hội, chỉ bãi bỏ những bộ phận pháp luật nào mâu thuẫn với lợi ích của nhà nước mới. 6.2. Các kiểu lịch sử cụ thể của pháp luật. 6.2.1. Pháp luật chủ nô. Tương ứng với nhà nước chủ nô có pháp luật chủ nô. Cũng như nhà nước chủ nô, pháp luật chủ nô được xây dựng trên nền tảng kinh tế, xã hội, là chế độ sở hữu tư nhân tuyệt đối của giai cấp chủ nô đối với mọi tư liệu sản xuất và của cải làm ra. Sự bóc lột và đàn áp dã man của chủ nô đối với nô lệ, lực lượng lao động chủ yếu trong xã hội. Tính giai cấp của pháp luật chủ nô thể hiện rõ rệt ở chỗ đó là pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp chủ nô. Do đó, pháp luật chủ nô có những đặc điểm chủ yếu là công khai bảo vệ và củng cố quyền tư hữu của chủ nô đối với tư liệu sản xuất và nô lệ, hợp pháp hóa chế độ bóc lột, tàn nhẫn và trắng trợn đối với nô lệ và tình trạng phu quyền của nô lệ. Nô lệ chỉ được coi như công cụ biết nói. Bảo vệ ách thống trị về chính trị và tư tưởng của giai cấp chủ nô, tổ chức và bảo vệ quyền lực nhà nước của giai cấp chủ nô, hợp pháp hóa sự đàn áp công khai của chủ nô đối với nô lệ. Quy định và củng cố tình trạng bất bình đẳng trong xã hội giữa chủ nô và các tầng lớp, giai cấp khác giữa đàn ông và phụ nữ. Quy định và củng cố sự thống trị tuyệt đối của người gia trưởng trong quan hệ gia đình. Về hình thức mang nặng dấu ấn của quy phạm xã hội của chế độ thị tộc bộ lạc, đó là tàn mạn, chủ yếu sử dụng tập quán pháp và tiền lệ pháp, văn bản pháp luật xuất hiện muộn, và chủ yếu là những bộ luật tổng hợp mọi lĩnh vực mà mọi chế tài đều mang tính chất hình sự, nội dung của pháp luật lạc hậu, mang đậm màu sắc tôn giáo. Tuy vậy, pháp luật chủ nô cũng đóng vai trò quan trọng trong tổ chức quản lý xã hội và dưới góc độ này cũng đóng vai trò tích cực nhất định so với quy phạm xã hội nguyên thủy. Đặc biệt ở phương Tây cổ đại đã sớm xuất hiện nhiều bộ luật quan trọng, trong đó có bộ luật 12 bảng của nhà nước La Mã cổ đại được ban hành khoảng thế kỷ thứ 11 trước công nguyên. Đó là bộ luật đầu tiên của một xã hội sản xuất hàng hóa có ý nghĩa toàn thế giới, cả về phương diện, nội dung và kỹ thuật lập pháp, và còn ảnh hưởng lớn đến các hệ thống pháp luật sau này. 6.2.2. Pháp luật phong kiến. Đây là kiểu pháp luật thứ hai trong lịch sử nhân loại và hình thành cùng với sự ra đời của nhà nước phong kiến. Do tính phụ thuộc của pháp luật vào cơ sở kinh tế xã hội của chế độ phong kiến, nên pháp luật phong kiến là ý chí của giai cấp địa chủ phong kiến được đề lên thành luật, mà nội dung của ý chí đó được quy định bởi điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp phong kiến. Bản chất của pháp luật phong kiến thể hiện rõ ở những đặc điểm sau. Bảo vệ chế độ tư hữu của giai cấp phong kiến đối với đất đai và chế độ bóc lột, địa tô. Bảo vệ ách thống trị về chính trị và tư tưởng của giai cấp phong kiến. Bảo vệ chế độ đẳng cấp và đặc quyền của giai cấp phong kiến. Hợp pháp hóa, bạo lực và sự chuyên quyền tùy tiện của giai cấp phong kiến là pháp luật quả đấm, thừa nhận bạo lực là phương tiện bảo vệ lợi ích và giải quyết mọi tranh chấp trong xã hội. Quy định những hình phạt tàn bạo đối với những hành vi xâm phạm đến trật tự xã hội phong kiến. Chịu ảnh hưởng lớn của tôn giáo và đạo đức phong kiến. Là pháp luật tàn mạn, không có tính thống nhất cao, tập quán pháp và tiền lệ pháp vẫn đóng vai trò chủ yếu. Văn bản pháp luật xuất hiện muộn và cũng thường là những bộ luật có nội dung tổng hợp mà chế tài đều mang tính chất hình sự. Tuy nhiên, pháp luật phong kiến cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác lập, ghi nhận và phát triển hệ thống quan hệ xã hội mới của hình thái kinh tế xã hội mới, tiến bộ hơn so với pháp luật chủ nô thúc đẩy xã hội phát triển. 6.2.3. Pháp luật tư sản. Pháp luật tư sản là kiểu pháp luật bóc lột cuối cùng trong lịch sử hình thành cùng với sự ra đời của nhà nước tư sản. Là tấm gương phản ánh cơ sở kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa, pháp luật tư sản thể hiện ý chí của giai cấp tư sản. Tuy không thoát ra khỏi những hạn chế của một kiểu pháp luật bóc lột, nhưng pháp luật tư sản, cả về nội dung lẫn hình thức, đã đánh dấu một bước phát triển tiến bộ vượt bậc của lịch sử nhân loại, ghi nhận kết quả một cuộc cách mạng lớn về các lĩnh vực tư tưởng tinh thần, về giá trị dân chủ, nhân văn, nhân đạo, quyền con người, về khả năng bảo đảm trật tự, ổn định xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển với tốc độ nhanh hơn. Bản chất của pháp luật tư sản thể hiện ở những đặc điểm sau đây. Pháp luật tư sản bảo vệ chế độ tư hữu tư sản và chế độ bóc lột lao động làm thuê, bóc lột giá trị thặng dư, ghi nhận và bảo vệ sự thống trị về chính trị và tư tưởng của giai cấp tư sản. Lần đầu tiên xuất hiện khái niệm công dân trong pháp luật và tuyên bố quy định các quyền tự do dân chủ rộng rãi của công dân trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tự do cá nhân. Tuyên bố nguyên tắc tự do hợp đồng, chế định hợp đồng rất phát triển, lần đầu tiên xuất hiện chế định hợp đồng lao động. Chế định công dân cùng với chế định này tạo nên bộ khung pháp lý cho xã hội dân sự, giải phóng con người, giải phóng động. Nguyên tắc pháp chế lần đầu tiên được thể hiện trong pháp luật tư sản và đó là một điều vô cùng mới mẻ, tiến bộ vì pháp chế là yêu cầu mọi công dân, cơ quan, tổ chức phải tuân thủ một cách nghiêm minh, bình đẳng và thống nhất đối với pháp luật. Tuy vậy, do bản chất giai cấp, pháp chế tư sản không bền vững, có thời kỳ bị khủng hoảng, bị phá vỡ, nhất là thời kỳ đế quốc chủ nghĩa và chiến tranh đế quốc. Nhưng ngày nay, do những hoàn cảnh kinh tế xã hội phát triển thuận lợi, pháp chế tư sản đang được phục hồi. Về hình thức, văn bản pháp luật tư sản rất phát triển cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp, phạm vi điều chỉnh rộng và điều chỉnh tương đối đầy đủ, chi tiết các quan hệ xã hội. Hiến pháp với tư cách là văn bản pháp luật cơ bản, đạo luật gốc của nhà nước lần đầu tiên xuất hiện từ giai đoạn đầu của nhà nước tư sản. Tỷ lệ pháp cũng phát triển và bù đắp chỗ thiếu hụt cho văn bản pháp luật. Do đó, có hai hệ thống pháp luật tư sản là hệ thống pháp luật Anglo-Saxon, coi tiền lệ pháp là nguồn quan trọng của pháp luật, và hệ thống pháp luật châu Âu lục địa, coi văn bản pháp luật quan trọng hơn và pháp luật được phân chia rõ rệt thành hai lĩnh vực công pháp và tư pháp. 6.2.4 Pháp luật xã hội chủ nghĩa. Đây là kiểu pháp luật cuối cùng trong lịch sử và hình thành dần cùng với sự ra đời và phát triển của nhà nước xã hội chủ nghĩa, là pháp luật kiểu mới, nội dung của nó hoàn toàn phủ nhận chế độ bóc lột, hạn chế và dần đi đến xóa bỏ chế độ tư hữu, xác lập và ngày càng phát triển quan hệ bình đẳng, tự do, dân chủ, bác ái thật sự, những quan hệ hoàn toàn mới giữa con người với con người. 6.3 Pháp luật Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Pháp luật Việt Nam kiểu mới hình thành từng bước từ sau cách mạng tháng 8 và ngày càng phát triển, hoàn thiện hơn cùng với sự trưởng thành của nhà nước Việt Nam kiểu mới. Pháp luật Việt Nam là hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước Việt Nam ban hành hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí của đại đa số nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, được quy định bởi cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới, là công cụ chủ yếu điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm mục đích xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, phồn thịnh và văn minh. Bản chất của pháp luật Việt Nam xã hội chủ nghĩa được thể hiện ở những đặc điểm sau đây. 6.3.1 Mang tính nhân dân sâu sắc. Vì pháp luật Việt Nam do một nhà nước đại diện cho tuyệt đại đa số nhân dân ban hành, thể hiện ý chí, tâm tư, nguyện vọng của dân. Nhân dân có điều kiện tham gia rộng rãi vào quá trình xây dựng pháp luật. Pháp luật quy định các quyền tự do, dân chủ và đặt ra các bảo đảm cần thiết cho việc thực hiện các quyền đó, ghi nhận chủ quyền của nhân dân. 6.3.2 Khẳng định đường lối và tạo lập hành lang pháp lý cho sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể giữ vai trò nền tảng, khuyến khích các cá nhân, tổ chức nước ngoài đầu tư vào nước ta. 6.3.3 Tính cưỡng chế mang nội dung hoàn toàn khác với các kiểu pháp luật trước. Nó được áp dụng vì lợi ích, nhu cầu của đại đa số, kết hợp chặt chẽ với thuyết phục, giáo dục trên cơ sở thuyết phục. 6.3.4 Có phạm vi điều chỉnh rộng, điều chỉnh cả lĩnh vực trực tiếp tổ chức, quản lý lao động như định mức lao động, thống kê, kiểm tra. 6.3.5 Quan hệ mật thiết với các quy phạm xã hội khác như tập quán, đạo đức, quy phạm của các tổ chức xã hội. Pháp luật Việt Nam thể chế hóa các quy tắc đạo đức tiến bộ và truyền bá các giá trị đạo đức đó, hạn chế, loại trừ những tập tục lạc hậu và là công cụ thực hiện đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước. 6.3.6 Về hình thức, pháp luật Việt Nam phân chia thành các ngành, và về nguyên tắc, chỉ có một loại nguồn là văn bản quy phạm pháp luật. Hệ thống văn bản này đang ngày càng phát triển, hoàn thiện cả về mặt nội dung và hình thức.